Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2553, chương 2553, huyễn thuật. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà Thận Long nhất tộc, sở dĩ thường xuyên sửa đổi hình tượng. Cái kia có thể không chỉ là bởi vì bản tính, càng không có khả năng chỉ là vì chơi vui. Trên thực tế, thần Long nhất tộc mặc dù tinh thần lực cường đại, nhưng là vô luận là lực phá hoại, vẫn là lực phòng ngự, đều là phi thường nhỏ yếu. Bởi vậy, tại thông thường trong sinh hoạt, vì lẩn tránh số lớn nguy hiểm, thận long nhất tộc nhiều nhất 3 ngày, liền muốn cải biến mình một chút ngoại hình. Rất nhiều thời điểm, cùng là một đầu thần long, dừng lại ở cùng một mảnh thủy vực, nhưng là đang chung quanh thủy tộc nhìn đến, nhưng lại không phải như thế. Hôm nay tới thời điểm, thấy có thể là một cái con sò, ngày mai trở lại thời điểm, thấy là một đầu cá chiên bé, hậu thiên trở lại thời điểm, một con cua ở nơi đó hoành hành. Bởi vậy, vô luận cái kia thận long, ở mảnh này trong thủy vực dừng lại bao lâu, người chung quanh, đều sẽ không cảm giác được bất kỳ dị dạng. Nếu như thận long không thường thường cải biến bản thân ngoại hình, cái kia muốn thế nào sinh tồn đây? Hôm nay tới, ngày mai đến, hậu thiên đến, thậm chí là mấy chục năm, mấy trăm năm, mấy ngàn vạn năm qua, đều có một đầu thận long, lại hoặc là một đầu cá chiên bé, ở mảnh này thủy vực, làm sao có thể không để cho người chú ý. Thận long nhất tộc, sở dĩ một mực như thế thần bí, như vậy hành tung khó tìm, không phải bởi vì bọn hắn thiện cùng ẩn núp. Trên thực tế, thận long nhất tộc căn bản liền sẽ không ẩn núp, cũng cho tới bây giờ không có ẩn núp qua. Thận long nhất tộc là thông qua không ngừng cải biến ngoại hình đến ẩn tàng hành tung của mình. Cùng lúc đó, đang không ngừng cải biến bản thân ngoại hình đồng thời, thận long nhất tộc cũng liền rèn luyện tinh thần lực, rèn luyện bọn họ chủng tộc thiên phú huyễn thuật. Nghe thận đồ giới thiệu, Sở Hành Vân giật mình gật đầu nói. Lý giải thận long nhất tộc vì cái gì như vậy ái biến. Nói trắng ra là, đây là quá khứ ức năm qua, thận long nhất tộc lục lọi ra sinh tồn bản năng. Suy tư, Sở Hành Vân không hiểu nói. Thế nhưng là hiện tại, cái này u minh trong biển, là vô cùng an toàn. Tất nhiên như thế, các ngươi còn đổi tới đổi lui, lại là vì cái gì đâu? Nhún vai, thận đồ tiếp tục giải thích lên. Mặc dù hiện tại sinh hoạt tại tuyệt đối an toàn khu vực, thế nhưng là sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, rất nhiều truyền thống là không thể tùy ý buông tha. Hơn nữa, biến hóa ngoại hình không chỉ có là vì sinh tồn, càng vì hơn rèn luyện tinh thần lực, cùng tu luyện thận long thiên phú thần thông huyễn hóa chi thuật. Mặc dù tạm thời tới nói, thận long cũng đã an toàn, thế nhưng là thận long nhất tộc sẽ không cam tâm tình nguyện, vĩnh viễn bị phong tỏa ở nơi này U Minh Chi Hải trong. U Minh Chi Hải mặc dù lớn, nhưng là cùng phía ngoài thiên địa so ra, nơi này vẫn là quá nhỏ. Vô luận là thận đồ, vẫn là thận long tộc một đám trưởng giả, đều không hy vọng thận long nhất tộc hài đồng vứt bỏ già truyền thống. Một khi thực sự vứt bỏ truyền thống, như vậy sẽ có một ngày, bọn họ có cơ hội về đi ra bên ngoài thế giới thời điểm, chỉ sợ cũng không cách nào thích ứng hoàn cảnh nơi đây. Đương nhiên, nói ở trên tất cả những thứ này, kỳ thật đều là thứ yếu. Trọng yếu nhất chính là, huyễn thuật cũng không chỉ là đẹp mắt chơi vui. Huyễn thuật đồng dạng là có uy lực. Khác không nói, chỉ riêng lấy thận đồ hiện tại cái này mặt xanh nanh vàng bộ dáng, một khi tại trong đêm khuya đột nhiên xuất hiện ở một cái người nhát gan người trước mặt, liền có khả năng bắt hắn cho dọa chết tươi. Hơn nữa, thông qua trước đó cướp bóc yêu tộc cái kia hơn 300 cái thành phố chiến đấu, thận đồ phát hiện phi thường trọng yếu một chút. Lúc trước, vì giấu giếm thân phận, thận long tộc biến thành dương yêu hình tượng, đi cướp bóc cùng hủy diệt cái kia 300 tòa yêu tộc thành trì. Thế nhưng là thận đồ phát hiện, hình tượng như vậy, hiển nhiên là không hợp cách. Làm yêu tộc đại quân, nhìn thấy bọn họ sở đối mặt, là cực kỳ nhỏ yếu, cực kỳ yếu đuối dương yêu lúc, nguyên một đám tự tin hơn gấp trăm lần, thậm chí có thể nói là như lang như hổ, quần sư tử, lão hổ, đối mặt một nhóm cừu non, bọn họ sẽ sợ sao? Bọn họ chẳng những không sợ, hơn nữa tự tin đến cực điểm, hưng phấn rú lên âm thanh bên trong, tất cả yêu tộc đại quân, đơn giản liền như đánh gà huyết nhất dạng, đỏ ngầu cả mắt lên, phảng phất bị gia trì vô số đạo thuật pháp cùng thần thông đồng dạng. Yêu tộc đại quân đang cùng thận long tộc đại quân chiến đấu, đều bộc phát ra 200%, thậm chí cao hơn chiến lực. Sở Hành Vân rời đi sau, thận đồ cùng một đám thận long tộc tướng lĩnh lặp đi lặp lại thảo luận cùng nghiên cứu. Cuối cùng đưa ra kết luận, lựa chọn lấy dương yêu hình tượng xuất hiện, là lúc ấy thất bại nhất quyết định. Đây là đang cho bọn hắn thêm đồ ăn. Ai sẽ sợ thơm ngon hợp khẩu vị thực vật đây? Bởi vậy, đánh với dương tộc thời điểm, bọn họ tuyệt đối sẽ không e ngại, tuyệt đối sẽ tự tin hơn gấp trăm lần. Đối mặt thơm ngon hợp khẩu vị thực vật, bất luận cái gì giống loài, đều tuyệt đối có thể bộc phát ra 200% chiến lực. Cái này so với bất kỳ gia trì hệ thuật pháp cùng thần thông, đều tới cường đại. Bởi vậy, tại Sở Hành Vân rời đi khoảng thời gian này, thận đồ xuất lĩnh lấy thận long tộc 3.000 tên tướng lĩnh, nghiên cứu ma tộc hình tượng mới. Vô luận như thế nào, không thể lại lấy dương yêu mặt mũi xuất hiện ở yêu tộc trước mặt. Cái này thực sự quá ngu xuẩn. Đi qua không ngừng nghiên cứu, cái này mặt xanh nanh vàng, thân thể trắng kiện, xua đuổi khôi ngô hình tượng mới liền ra đời. Bộ này hình tượng cũng không phải vì chơi vui, càng không phải vì không trò chuyện. Thận đồ cùng 3.000 thận long tộc đại tướng duy nhất mục đích liền là dựa vào bộ này hình tượng hù sợ địch nhân. Không cần đánh, chỉ nhìn bọn họ tạo hình liền sĩ khí giảm nhiều. Đây mới là thận long đại quân theo đuổi. Mặt xanh nanh vàng tính cái gì? Lúc này mới chỉ là vừa mới bắt đầu nghiên cứu mà thôi. Thận đồ cùng 3.000 đại tướng cũng đã quyết định tương tự tạo hình. Bọn họ muốn nghiên cứu ra một cái hệ liệt đến. Mặc dù toàn bộ địa tâm trong thế giới chỉ có thận long tộc bộ tộc này tại, thế nhưng là bọn họ lại muốn thiết kế ra hải lục không? Tam đại quân đoàn, mỗi cái quân đoàn muốn thiết kế ra 3 loại kinh khủng nhất hình tượng. Đợi đến tương lai lần nữa đối yêu tộc khai chiến, thận long tộc lần nữa xuất động thời điểm, cũng không phải là chỉ có một cái binh chủng. Đến lúc kia, hải lục không, tam đại quân đoàn, tổng cộng có cửu đại binh chủng. Kể từ đó, liền sẽ cho yêu tộc một loại người đông thế mạnh, cao thâm khó lường cảm giác. Hơn nữa, xem như Sở Hành Vân khai sáng U Minh nhất tộc, ánh sáng có một cái tộc đàn. Vậy làm sao có thể xem như đơn độc nhất phương thế giới? Tối thiểu nhất muốn lại cửu đại chủng tộc cùng cửu đại binh chủng mới đúng chứ. Nếu thủy chung chỉ lấy một loại hình tượng xuất hiện, căn bản là không ai sẽ sợ. Nếu như yêu tộc chỉ có hồ tộc bộ tộc này, sẽ rất khủng bố sao? Đừng nói hồ tộc, trên thực tế, long tộc liền là ví dụ tốt nhất. Long tộc liền là đơn độc nhất tộc, thế nhưng là đánh với yêu tộc thời điểm, lại hoàn toàn không phải đối thủ. Là long tộc yếu sao? Đương nhiên không phải. Nói trắng ra là, long tộc nhược điểm lớn nhất không phải thực lực yếu, mà là số lượng ít, chủng tộc ít. Năm đó, tổ long chính là vì đền bù một chút long tộc cái này khuyết điểm, cho nên mới sinh ra cửu tử. Trong đó, tổ long cùng thủy nghiêu sinh ra lão đại tù nghiêu, tổ long cùng thanh lang sinh ra lão nhị nhai tí, tổ long cùng kim điểu sinh ra lão tam trào gió, tổ long cùng cáp mô sinh ra lão tứ bồ lao, tổ long cùng sư tử sinh ra lão ngũ toan nghê, tổ long cùng ô quy sinh ra lão lục bá hạ, tổ long cùng lão hổ sinh ra lão thất bệ ngạn, tổ long cùng ô quy sinh ra lão bát phụ hí, tổ long cùng xích ngư sinh ra lão cửu ly vẫn. Đáng nhắc tới chính là, cái gọi là long sinh cửu tử, cái này 9 chữ chỉ là một cái số ảo, cửu đại biểu, nhưng thật ra là vô số ý tứ. Cái này cửu tử, đúng là tổ long tử tôn. Nhưng là cũng không phải chỉ có tổ long mới có thể sinh ra cái này 9 loại sinh vật. Chỉ cần có được chân long huyết mạch, liền đều có thể sinh ra long chi cửu tử. Lấy nhân loại thường gặp sinh vật làm thí dụ, ngựa cùng con lừa tạp giao, liền có thể sinh ra con la, gọi là ngựa chết hay là lừa chết, kéo đi ra linh lợi cái kia con la. Hơn nữa, mặc dù tổ long chỉ lựa chọn cái này 9 loại sinh vật làm thê, tịnh sinh ra cửu vóc dáng tôn, thế nhưng là trên thực tế, đi qua ức vạn năm đến, long tộc chủng tử, vầy khắp tinh không vạn tộc, làm sao dừng lại ra đời cửu tử. Hết chương.